không kém gì thú nhân nhất tộc, mà yêu tộc chi chung thế lực mạnh nhất là ba điện: Cửu Long Điện, Bảo Sư Điện, Thần Viên Điện. Trong đó Cửu Long Điện cư ba điện đứng đầu, thống trị yêu tộc nhìn vạn yêu thú, cũng khó trách dáng vẻ bề vệ lớn lối như thế. Thần điện có cái gì không đồng tính? Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp. Gần 3 năm thần điện thẳng không có đồng tính gì, cha khắc cung kính nói. Tiện đà đạo, bất quá tinh linh nhất tộc nữ vương trước đó vài ngày đột nhiên mời khắp nơi cường giả đi trước tinh linh nhất tộc thánh địa. Nga, ngươi biết vì sao Hoàng Tiểu Long không tự chủ được hứng thú? Vô Địch Thiên Hạ 48 chương 471 lại đến Ải Nhân Thành, chương 471 lại đến Ải Nhân Thành. Xác định đầu phiếu, nghe nói là tinh linh nhất tộc thánh thụ sinh mệnh thụ xuất hiện vấn đề, chẳng biết tại sao sinh mệnh thụ dần dần héo rũ. Như ai có thể trì hết sinh mệnh thụ? Tinh linh nữ vương đáp ứng cấp 10 viên sinh mệnh chi tinh làm như thù lao. Cha khắc cung kính hồi đáp. 10 viên sinh mệnh chi tinh? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Sinh mệnh chi tinh là vật gì? Hoàng Tiểu Long trái lại biết. Sinh mệnh thụ lá cây chi thượng có lúc hồi tích lạc một loại gọi sinh mệnh chi lộ giọt xương, quanh năm suốt tháng hình thành sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền mỗi qua 1.000 năm mới có thể kết xuất một viên sinh mệnh chi tinh. Cái này sinh mệnh chi tinh ẩm chứa trong thiên địa thủy hệ tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng. Người phàm dùng một viên có thể cải thiện cực lớn thể nội sinh cơ. Coi như là một cách trăm tuổi lão nhân, chỉ còn cuối cùng một hơi thở, dùng hạ một viên sinh mệnh chi tinh cũng đều có thể sống thêm mấy năm. Mà tu luyện người dùng cách này sinh mệnh chi tinh, ngoại trừ có thể cải thiện cực lớn thể nội sinh cơ, còn có thể đề thăng tu vi. Cho dù đối thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là cực bảo bối gì đó. Ta đợi lát nữa đi một chuyến tinh linh xâm lâm. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng. Thu thần đại nhân muốn đi? Cha khắc kinh ngạc, nói rằng. Nghe nói đã có không thiếu cường giả đi, thế nhưng thằng không ai có thể trì hết cái này sinh mệnh thụ. Hoàng Tiểu Long đạo, ta đi xem có thể không thể trì hết cũng không quan hệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Càn Khôn Thần Giáo cùng Tu La Môn một ít tình huống. Mấy canh giờ sau, Hoàng Tiểu Long nhượng cha khắc lui xuống. Cha khắc sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long trực tiếp phi thân lói lên, phá không ly khai Thánh Hổ Thành, hướng tới tinh linh xâm lâm mà đến. Lúc này đây đi trước tinh linh xâm lâm, Hoàng Tiểu Long cũng không tính mang thú nhân nhất tộc cao thủ đi trước, mà là độc thân đi trước. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Bách Hổ Thành. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tình không có ở Bách Hổ Thành rừng, tiếp tục phi hành đi tới Du Hồn Xâm Lâm. Đi tới Du Hồn Xâm Lâm thời gian đã là đêm khuya. Một đoàn đoàn kinh khủng âm hàn chi phong không ngừng từ Du Hồn Xâm Lâm chi trung quát ra, lạnh vô cùng. Toàn bộ Du Hồn Xâm Lâm không gian lục tuyết bay tán loạn. Cái này Du Hồn Xâm Lâm khí âm hàn cũng không biết là thế nào sinh ra. Đến ban đêm, mặc dù là thánh vực cao giai cường giả cũng nửa bước khó đi. Nhưng Hoàng Tiểu Long tài cao mật lớn, trực xuyên phi thân lói lên, phá khai Du Hồn Xâm Lâm lục tuyết, tiến nhập Du Hồn Xâm Lâm. Một đường rẽ qua, Hoàng Tiểu Long phát hiện những này khí âm hàn ngưng tụ mà thành lục tuyết, vậy mà có thể bám vào thánh vực cường giả thân thể chi thượng, với lại rất khó đánh rơi xuống. Những này lục tuyết càng bổ sung càng nhiều, khí âm hàn càng ngày càng nặng. Những này khí âm hàn thậm chí có thể thẩm thấu tiến thánh vực cường giả thể nội, không ngừng xâm thực thánh vực cường giả sinh cơ. Bất quá, những này khí âm hàn hay là có thể uy hiếp được cái khác thánh vực cường giả, thế nhưng đối Hoàng Tiểu Long mà nói lại không hề gì. Hoàng Tiểu Long đan điền tiên thiên chân nguyên vận chuyển, tiên thiên chân hỏa lưu chuyển bên ngoài thân, trong nháy mắt bám vào Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lục tuyết toàn bộ thiêu thành hơi nước. Dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long gặp phải du hồn đều là phất tay nhất chiêu giải quyết. 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền xuyên qua du hồn sâm lâm. Đi qua du hồn sâm lâm, đi tới tinh lôi hạp cốc. Bất quá, cùng lần trước đi qua tinh lôi hạp cốc giống nhau, Hoàng Tiểu Long mới vừa tiến vào hạp cốc, đột nhiên cuồng phong gào thét, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi dao xuất hiện. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, cái này tinh lôi hạp cốc thiên lôi sẽ không là đặc biệt nhằm vào hắn đi, lần trước tinh không vạn lý không mây, lần này cũng là tinh không vạn lý không mây. Có thể hết lần này tới lần khác bản thân vừa vào tinh lôi hạp cốc liền lôi vân cuồn cuộn, cuồng lôi oanh tạc. Lúc này, một đạo lôi dao gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích xuống. Hoàng Tiểu Long không có né tránh, cũng không có xuất thủ, mà là nhượng cái này lôi dao trực tiếp đánh tới trên người mình. Thoải mái, Hoàng Tiểu Long toàn thân một trận tê dại. Lần trước đi qua tinh lôi hạp cốc, những này thiên lôi còn có thể thương tổn được Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng lần này, đánh tới trên người thật cùng xoa bóp không có cái gì khác biệt. Đã có miễn phí thiên nhiên xoa bóp, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trái lại phi khởi, trực tiếp từ lôi vân bầu trời ré qua, nhượng thiên lôi tới mãnh liệt hơn một ít, cuồng hơn bạo một ít, gần hơn một ít. Từng đợt tê dại cảm giác không ngừng truyền đến. Hoàng Tiểu Long bị những này thiên lôi xoa bóp được thậm chí nghĩ cười rộ lên. Bởi vì này ít ngày sét đánh đến trên người, có lúc hội đánh tới trên người một ít nhạy cảm địa phương. Chẳng hạn như trước ngực hai điểm. Chẳng hạn như phía dưới nơi nào. Đánh tới những chỗ này thời gian, Hoàng Tiểu Long ngứa được muốn cười. Đương nhiên, nếu để cho người biết thiên lôi đánh tới Hoàng Tiểu Long phía dưới nơi nào, Hoàng Tiểu Long chỉ là ngứa được muốn cười thời gian, chỉ sợ sẽ hù chết. Thiên lôi khủng bố, liền thánh vực cao giai cường giả cũng không dám đón đỡ. Đánh tới Hoàng Tiểu Long phía dưới nơi nào, Hoàng Tiểu Long chỉ là có chút ngứa. Có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long phía dưới nơi đó là thế nào khủng bố, hung hãn. Hoàng Tiểu Long tại tinh lôi hạp cốc bầu trời ngây người một giờ, gặp thiên lôi tựa hồ không có ý dừng lại, bị xoa bóp được không sai biệt lắm, liền ra tinh lôi hạp cốc. Sau khi đi tới Ải Nhân Sơn Khâu Ải Nhân Thành, Ải Nhân Thành như lúc trước giống nhau nhộn nhịp. Hoàng huyên để ngay Hoàng Tiểu Long trên đường đi qua Ải Nhân Thành. Đi tại Ải Nhân Thành đường phố thời gian, một đạo thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, là lần trước trên đường đi qua Ải Nhân Thành thời gian, gặp phải Ải Nhân thanh niên nhân Ai Lợi Khắc. Tuy rằng thời gian cách hơn 3 năm, thế nhưng Ai Lợi Khắc còn là liếc mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Hoàng huyên đệ, thật là ngươi. Ai Lợi Khắc nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, có vẻ cao hứng gì thường, có loại bạn cũ gặp lại cảm giác, tiến lên một phách Hoàng Tiểu Long vai. Bất quá, Ai Lợi Khắc một thước cao điểm chỉ tới Hoàng Tiểu Long lưng gian, sở dĩ chỉ vỗ tới Hoàng Tiểu Long cánh tay. Hoàng Tiểu Long cũng là một cười, ta đi ngang qua Ải Nhân Thành, không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi, Ai Lợi Khắc. Hắn cùng với cái này Ai Lợi Khắc thẳng hợp ý. Ai Lợi Khắc thấy Hoàng Tiểu Long còn nhớ rõ bản thân tên, thật cao hứng. Đi, Hoàng huyên đệ, ta mời ngươi đi uống chúc ta Ải Nhân chế riêng cho Ải Nhân rượu. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền kéo Hoàng Tiểu Long hướng tới trong thành một gia tiểu lâu đi đến. Hoàng Tiểu Long cười gượng, cũng không có cự tuyệt. Dù sao, tinh linh nhất tộc sinh mệnh thụ, nhiều cường giả như vậy đều không có cách gì trì hết. Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng ngày này chạy tới. Ai Lợi Khắc kéo Hoàng Tiểu Long vào trong thành một gia đại tiểu lâu. Đây chính là chúng ta Ải Nhân Thành nhất đại tiểu lâu, gọi anh hùng tiểu lâu. Ai Lợi Khắc đối Hoàng Tiểu Long giải thích. Hoàng Tiểu Long cười cười, cái này Ải Nhân Thành nhất đại tiểu lâu, tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, kỳ thực cũng chính là một cái lớn một chút thạch điêu thổ lâu. Bên trong tiểu lâu tòa ỉ cũng toàn bộ là đá chú thành. Hoàng Tiểu Long hai người tuyển một cái góc ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Ai Lợi Khắc điểm tràn đầy một bàn rượu và thức ăn, lại để cho điếm tiểu nhị đặt lưỡng vò rượu ngon đi lên. Hoàng huyên đệ, Ngươi lần này trên đường đi qua ải nhân thành, muốn đi đâu? Ai lời khắc mở vò rượu đàn cái, mùi rượu bốn phía. Cấp Hoàng Tiểu Long cùng mình từng người rót đầy một chén. Đi tinh linh xâm lâm. Hoàng Tiểu Long cũng không che giấu. Ai lời khắc ngẩn ra. Tiện đà cười nói. Nghe nói tinh linh nhất tộc sinh mệnh thủ xảy ra vấn đề. Huyên đệ không phải là muốn trì hết sinh mệnh thủ đi, chúng ta tộc trưởng nửa tháng tiền cũng đi. Thế nhưng cuối cùng vô công mà về. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có trả lời, nâng lên thạch chén, hai người vừa đụng uống một hơi cạn sạch. Cái này ải nhân tộc cất rượu, những người có khác một phen dư vị. Thuần, tự nhiên, chất bổ nhào, lại lộ ra liệt hỏa thông thường hương. Ai lời khắc, nguyên lai ngươi ở đây đúng lúc này. Đột nhiên, từ tiểu lâu bên ngoài đi vào mười mấy ải nhân. Khí thế hung hăng hướng Hoàng Tiểu Long hai người đã đi tới. Ai lời khắc nhìn thấy người vừa tới, những mày.